có chút lợi hại. Nghe vậy, Mục Thần Vương chân mày cau lại, có thể điều tra rõ ràng. Tội Vương gật đầu, căn bản là điều tra rõ ràng. Này Diệp Huyền sau lưng cái vị kia váy trắng kiếm tu ra tay số lần không nhiều, giống như nghe nói mỗi một lần ra tay đều là nhất kiếm, bất quá, cái này cũng như thường, dù sao, phía dưới thế giới yếu như vậy, đổi ta đi, ta cũng được. Mục Thần Vương vẫn còn có chút cẩn thận, cái này người có thể chế tạo ra phá hướng về quy tắc người, này cực kỳ không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị. Tội Vương cười nói, Mục Huynh, không được đa tâm. Cái kia váy trắng kiếm tu như thật cực cường, vì sao hiện tại cũng còn không dám xuất hiện? Hết sức rõ ràng, nàng đây cũng là e ngại. Mục Thần Vương yên lặng một lát sau, nói, nhường Nguyên Vương chớ muốn xuất thủ, khiến cho hắn trong bóng tối phòng bị cái kia nữ tử váy trắng, chúng ta. Tội Vương đột nhiên nói, ta tới. Mục Thần Vương nhìn về phía Tội Vương cười nói, Nguyên Vương thực lực đặc thù, có thể phá trận, cho nên... ta tới phòng bị cái kia nữ tử váy trắng. Mục Thần Vương chớ có lo lắng, ta sẽ không khinh thị cái này người, bất quá, dùng thực lực của ta, coi như không địch lại nàng, cùng nàng đại chiến cái mấy trăm lần hợp vẫn là không có vấn đề. Mục Thần Vương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Xác thực, nữ tử váy trắng coi như mạnh hơn, cũng không thể nhất kiếm nắm Tội Vương cho miễu sát đi. Trên thế giới này, không có như thế mạnh người. Nghĩ đến tận đây, Mục Thần Vương phương quyết tâm đến, hắn cúi đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ, phá trận. Phá trận. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái vạn trượng vòng xoáy. Oanh. Đột nhiên, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ cái kia vạn trượng vòng xoáy bên trong tuôn ra, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại cái kia vòng xoáy tiến. Người tới, chính là Nguyên Vương. Nguyên Vương nhìn xuống nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười to, tránh hết ra, ta tới biểu diễn. Nghe vậy, một đám thần linh dồn dập lui lại. Hư chân thần điện phía trên, Vô Biên Chủ nhìn xem cái kia xuất hiện Tội Vương, trầm giọng nói, ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đối với những thần linh này, hắn tự nhiên cũng là không dám có bất kỳ khinh thị. Lúc này, cái kia Nguyên Vương đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một bản màu vàng kim thần điển xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng đọc thầm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, cái kia bản thần điển màu vàng ống đột nhiên bay vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, sau một khắc, mấy ngàn vạn đạo thần quang từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt, thiên địa thời không trực tiếp bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh trong lòng hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia che khuất bầu trời thần quang, hai mắt híp lại, trong tay hắn, hư chân thần kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, mấy ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên từ hư chân thần điện vùng trời phóng lên tận trời. Âm âm! Tinh không bên trong, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra. Giống như pháo hoa sáng chói lóa mắt, lực lượng cường đại ép bốn phía một đám thần linh không ngừng nhanh lùi lại. Vòng xoáy trước, cái kia Nguyên Vương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn trực tiếp ngồi vào một bên, mà cái kia vòng xoáy bên trong, vô cùng vô tận thần quang không ngừng tuôn ra, sau đó hướng phía dưới Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Đầy phá trận, liều liền là lực bền bỉ. Hắn cũng không là một người, vòng xoáy bên trong. Vô số thần linh đang giúp hắn thôi động pháp trận. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cẩn thận! Lúc này, cái kia Mục Thần Vương đột nhiên mở miệng. Chân trời, cái kia Nguyên Vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên lật ra cái kia bộ thần điển bên trong đột nhiên lao ra một tôn kim giáp thần tướng. Tay phải hắn cầm kim thương đột nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền lao xuống mà đi, lực lượng cường đại trực tiếp đem chung quanh hắn những cái kia thần quang đều chấn đập tan. Cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo kiếm quang cùng mũi thương bộc phát ra, cái kia tôn kim giáp thần giáp trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn chui này kim thương chính là trong nháy mắt phá toái yên diệt. Kim Giáp Thần đem trực tiếp bối rối. Cái kia Nguyên Vương cũng là sửng sốt. Hiệp này, thương đều cho biển thủ rồi. Lúc này, cái kia Tội Vương đột nhiên nói, cẩn thận cái này người, kiếm trong tay hắn vô cùng đặc thù. Mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới cái kia Kim Giáp Thần đem trước mặt, Kim Giáp Thần đem hai mắt híp lại, hắn không có lui, bởi vì cái này thời điểm lui, hắn phải chết không nghi ngờ, hắn không lùi mà tiến tới, sau đó một chỉ điểm ra. Lấy tay làm thương. Này một chỉ điểm ra, vô số mũi thương trong nháy mắt tuôn ra. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, cái kia vô số mũi thương trong nháy mắt phá toái yên diệt, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào cái kia Tôn Kim Giáp Thần đem giữa chân mày, mà Diệp Huyền đã xuất hiện tại Kim Giáp Thần đem sau lưng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm tại xuyên thủng Kim Giáp Thần đem giữa chân mày về sau, vững vàng rơi trong tay hắn, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Chân phải rơi chỗ, thời không sụp đổ. Mà Diệp Huyền cả người thì hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia Nguyên Vương. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Vương hai mắt lập tức híp lại, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên lật ra trong tay cái kia bộ thần điển bên trong, một đầu hung mãnh cự thú đột nhiên nhào ra tới, làm đầu này cự thú nhào ra tới trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa tinh hà lập tức vì đó rung lên. Đầu kia hung mãnh cự thú trực tiếp thả người nhảy lên. Hướng phía dưới Diệp Huyền nhào tới. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, trong cơ thể hắn, vô số nhân gian kiếm điên cùng tuôn ra. Chém. Theo Diệp Huyền một đạo tiếng hét phẫn nộ từ chân trời vang vọng, trong mắt của mọi người, vô số kiếm quang trực tiếp đem đầu kia hung mãnh cự thú bao phủ, mà Diệp Huyền bản thân đã vọt tới cái kia Nguyên Vương trước mặt, sau lưng hắn, đầu kia hung mãnh cự thú đã hóa thành vô số mảnh vỡ vung vãi. Nhìn thấy một màn này, một bên Tội Vương vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, cái này Kháo Sơn Vương thực lực là càng ngày càng mạnh. Này là tu luyện thế nào? Làm sao cảm giác cùng bậc hát một dạng? Mà cái kia Nguyên Vương giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy Diệp Huyền đã giết tới trước mặt, hắn lật ra thần điện cuối cùng một lá, trong chốc lát, vô số đạo huyết lôi từ thần điển bên trong dâng trào mà ra. Âm âm. Theo một tia sét bộc phát ra, vừa vọt tới Nguyên Vương trước mặt Diệp Huyền trực tiếp bị này cổ lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài, này một bay chính là bay mấy vạn trượng xa. Bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía cái kia Nguyên Vương. Nguyên Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên khép lại thần điển ngăn tại trước mặt. Oanh! Làm thanh huyền kiếm trảm tại cái kia bộ thần điển bên trên lúc, thần điển kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia Nguyên Vương. Đánh bay ra ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền đã hóa thành một đạo kiếm quang xông đến trước mặt hắn. Thấy nhất kiếm chém tới, Nguyên Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không nghĩ tới thanh kiếm kia khủng bố như thế, thậm chí ngay cả hắn chí bảo đều có thể đủ chém vỡ. Nhưng mà vào lúc này, một đạo quyền mang đột nhiên từ một bên kéo tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia đạo quyền mang trực tiếp bị hắn một kiếm này mạnh mẽ vỡ ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, người xuất thủ chính là cái kia Mục Thần Vương. Mục Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cái kia Nguyên Vương, chớ muốn cùng hắn đơn đấu, trực tiếp thôi động thần trận hủy đi phía dưới đại trận. Nguyên Vương gật đầu, hắn quay người trực tiếp tiến vào cái kia đạo vòng xoáy màu đen bên trong, sau một khắc, vòng xoáy màu đen bên trong dâng trào ra vô số thần quang, mạnh mẽ thần quang mật như mưa sa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không có đi phía dưới dựa vào hư chân thần trận, mà là lòng bàn tay mở ra, trực tiếp phóng xuất ra chính mình hết thảy mọi người ở giữa kiếm ý. Ông! Giữa sân! Ngàn vạn người ở giữa kiếm phóng lên tận trời, vô số thần quan trực tiếp bị hắn nhân gian kiếm ý đập tan, nhưng mà, những cái kia thần quan tự như là vô cùng vô tận, không ngừng từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong tuôn ra. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen bên trong vọt tới. Chính là Vô Biên Chủ. Một thần vương nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Mà một bên Tội Vương đột nhiên nhìn phía xa Diệp Huyền, sau đó nói, lão Mục, chúng ta cùng một chỗ hợp lại đánh lén hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đánh lén. Nghe vậy, Mục Thần Vương lập tức có chút lưỡng lự. Hắn cảm thấy, dạng này vẫn là không tốt lắm. Tội Vương trầm giọng nói, Mục Vương, chúng ta cùng bọn hắn vốn chính là sinh tử cuộc chiến, không cần thiết cùng bọn hắn giảng đạo đức nhân nghĩa. Làm đi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến xa xa Diệp Huyền vọt tới. Thấy thế, Mục Thần Vương do dự một chút, sau đó cũng là liền xông ra ngoài. Đang cùng những cái kia thần quan đối kháng Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn cái kia vọt tới Mục Thần Vương cùng Tội Vương, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên một tiếng gầm thét, đâm ra một thương, trong chớp mắt, vô số mũi thương tự như thủy triều từ mũi thương bên trong tuôn ra. Âm âm. Mạnh mẽ mũi thương trực tiếp đem Tội Vương hai người bức ngừng, nhưng sau một khắc, cái kia vô số mũi thương trực tiếp bị đập tan, An Lan Tú bị chấn liên tục lùi lại. Tội Vương trước tiên hướng phía một bên Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là vị kia Nguyên Hư Thần Đế. Hắn nhìn xem cái kia vọt tới Tội Vương, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay áo vung lên, một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn động mà ra. Âm âm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Tội Vương đẩy lui. Tội Vương sau khi dừng lại, hắn nhìn xem Nguyên Hư Thần Đế, nhíu mày, Nguyên Hư, là ngươi. Nguyên Hư hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, ta là cha ngươi. Nghe vậy, Tội Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Nguyên Hư vọt tới, một quyền toát ra. Nguyên Hư trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Âm âm. Tội Vương trực tiếp nhanh lùi lại vạn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái kia Nguyên Hư Thần Đế hướng thẳng đến hắn vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người cũng vọt tới. Âm âm. Rất nhanh. Hai người trực tiếp điên cuồng kịch chiến dâng lên. Mà một bên khác, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Nguyên Vương vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Vương vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, bất quá giờ phút này, hắn đã lui không thể lui, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một viên hắc ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn hướng phía trước ném đi, cái viên kia hắc ấn bên trong đột nhiên bay ra một đạo vạn trượng hư ảnh. Cái bóng mờ kia nắm chặt nắm tay phải, sau đó đột nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền đánh tới. Oanh! Này đấm ra một quyền, toàn bộ thiên địa tinh hà trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, tự như động đất, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Chiến! Theo Diệp Huyền một kiếm này hung hăng trảm xuống dưới, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp đem cái kia đạo vạn trượng hư ảnh đập tan, tới cùng một chỗ bị nát bấy, còn có hắn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, quay người trực tiếp chạy trốn tới cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Giao thủ này mấy lần, hắn mấy món chí bảo đều bị đập tan, cái này khiến đến hắn hiểu được, không thể cùng gia hỏa này cứng rắn. Nhìn thấy cái kia Nguyên Vương chạy trốn tới cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, Diệp Huyền đang muốn cầm kiếm xông đi vào, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bay ra. Diệp Huyền sửng sốt. Bay ra ngoài người, chính là mới vừa xông đi vào Vô Biên Chủ. Mà giờ khắc này, Vô Biên Chủ khóe miệng mang theo một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Quả quyết từ bỏ tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Vô Biên Chủ lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, trong này có quỷ dị. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cường giả. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên cách không nhất kiếm chém về phía cái kia vòng xoáy màu đen. Một mảnh kiếm quang trực tiếp đánh vào cái kia đạo vòng xoáy màu đen lên. Âm âm. Vòng xoáy màu đen kịch liệt rung lên, nhưng sau một khắc, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, bên trong còn có cường giả. Đi, thối lui đến hư chân thần điện lên. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền về tới hư chân thần điện lên. Mà một bên An Lan Tú cùng Nguyên Hư Thần Đế cũng là dồn dập lui trở về. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, giờ phút này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, Nguyên Vương chậm rãi đi ra. Nguyên Vương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, không nói gì. Lúc này, một tên thân mang hắc bào người thần bí đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Nguyên Vương trước mặt. Nhìn thấy thần bí nhân này, Tội Vương vẻ mặt lập tức biến đổi. Mục Thần Vương nhìn thoáng qua người thần bí, yên lặng. Người thần bí đột nhiên nói, hiện tại lên, nơi này ta tiếp quản. Mục Thần Vương khẽ gật đầu, không có phản đối. Tội Vương cùng Nguyên Vương càng không dám phản kháng. Người thần bí nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, cái này người chi kiếm, có thể phá quy tắc, có giá trị nghiên cứu, đợi chút nữa chớ có giết hắn, phía trên phải bàn giao, muốn sống. Tội Vương nhìn thoáng qua người thần bí, không nói lời nào. Người này cũng không tốt bắt. Người thần bí đột nhiên nói, phá trận. Phá trận. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, sau một khắc, một vệt kim quang từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong trải ra tới, kim quang theo chân trời hướng xuống dũng mãnh lao tới, tựa như một đạo thác nước, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng này ẩn chứa trong đó lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, hư chân thần kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nháy mắt, cả tòa hư chân thần điện bốn phía xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Đại trận khởi động. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo vọt xuống tới kim quang, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhấc kiếm chém lên. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ hư chân thần kiếm bên trong phóng lên tận trời. Làm cái kia đạo kiếm quang cảm tại đạo kim quang kia bên trên lúc, đạo kim quang kia kịch liệt rung lên, xuất hiện từng tia vết rạn, nhưng cũng không vỡ, mà hắn cái kia đạo kiếm quang lại trực tiếp tán loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mấy người vẻ mặt đều trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt. Cả tòa hư chân thần trận kịch liệt kích chiến dâng lên, vô số kiếm quang đột nhiên từ bốn phía phóng lên tận trời, sau đó hướng phía đạo kim quang kia chém đi. Suy suy suy. Toàn bộ tinh không trực tiếp bị xé nứt đập tan. Mà khi này chút kiếm quang cảm tại đạo kim quang kia bên trên lúc, đạo kim quang kia kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nứt ra, nhưng sau một khắc, Diệp Huyền mấy người vẻ mặt lại là trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì những cái kia kim quang tại vỡ vụn về sau, vậy mà hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, mỗi một đạo phù văn màu vàng bên trong đều ẩn chứa một đạo lực lượng vô cùng kinh khủng. Oanh! Theo từng đạo lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hư chân thần trận thả ra những cái kia kiếm quang tại thời khắc này trực tiếp phá toái yên diệt, sau một khắc, hết thảy phù văn màu vàng hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền mấy người lao xuống mà đi. Vô số đạo phù văn màu vàng tựa như tinh thần vẫn lạc. Hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp phóng lên tận trời, tại hắn vọt lên trong nháy mắt đó, hư chân thần trận bên trong, vô số kim sắc kiếm quang đi theo hắn cùng nhau phóng lên tận trời. Chém. Theo một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng chân trời, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ chân trời bộc phát ra. Nhưng sau một khắc, tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, lại là mấy chục đạo kim quang chiếu nghiêng xuống. Âm âm. Trong chớp mắt, toàn bộ hư chân thế giới đều tại thời khắc này sôi trào lên. Âm âm. Chân trời, vô số kiếm quang yên diệt. Diệp Huyền cũng là bị cái kia từng đạo lực lượng kinh khủng chấn liên tục lùi lại. Làm thối lui đến hư chân thần trận lúc, Diệp Huyền vốn định còn muốn mượn này hư chân thần trận phản công một đợt, nhưng sau một khắc, trong tay hắn hư chân thần kiếm răng rắc một tiếng nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Hư chân thần kiếm hơi hơi rung động. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn buông ra hư chân thần kiếm, sau đó nói khẽ, ngươi tự do. Hư chân thần kiếm khẽ rung lên, giống như là đang nói cái gì. Diệp Huyền mỉm cười, đi thôi. Ngươi vì cái thế giới này làm đã đủ nhiều. Đi quan huyền vũ trụ thật tốt tu dưỡng. Hư chân thần kiếm rung động một lát sau, quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía dưới. Nếu có lựa chọn, nàng kỳ thật muốn cùng Diệp Huyền. Thế nhưng, nàng biết, Diệp Huyền có khác kiếm, nàng không có cái cơ duyên này cùng phúc phận. Mà nàng, cũng không muốn chết ở chỗ này. Tại đây bên trong, nàng đã thủ vô số năm, nàng nghĩ vì chính mình sống một thế. Theo hư chân thần kiếm rời đi, cái kia hư chân thần trận cũng không còn tồn tại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tới đi. An Lan Tú ba người đi tới Diệp Huyền sau lưng, mấy người nhìn về chân trời cái kia không mấy đạo kim quang quanh đến, yên lặng không nói. Trận đánh ác liệt. Ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, chân trời thời không trực tiếp nứt ra, một nữ tử đạp không tới, tại nữ tử này sau lưng, xuất hiện vô số khung quái vật khổng lồ. Đó là chiến hạm. Chiến hạm. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chiến hạm, Diệp Huyền lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười. Tiền bình đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Người tới, chính là Tần Quang, mà tại nhìn thấy Tần Quang lúc, trong sân thần bí nhân kia lông mày lập tức nhíu lại. Tội vương nhìn thoáng qua những chiến hạm kia, đây là chút thứ đồ gì? Chân trời, Tần Quang đột nhiên nói, nã pháo. Nã pháo. Thanh âm hạ xuống, cái kia vô số chiến hạm đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, sau một khắc, đạo đạo kinh khủng tia laser từ mỗi một tàu chiến hạm bên trong dâng trào mà ra. Nhìn thấy một màn này, cầm đầu người thần bí vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn hướng phía trước xông lên, tay phải đột nhiên hướng phía trước đè ép, một đạo vạn trượng quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng, hắn đây là nghĩ sức một mình chống lại này chút tia laser. Nhưng mà... oanh! Theo những cái kia tia laser oanh đến, cái kia đạo quang lá trắng trong nháy mắt âm âm phá toái, lực lượng cường đại trực tiếp đem người thần bí vọt tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà còn lại những thần linh kia càng là như bị thu phong quét lá rụng, trong nháy mắt đánh bay đến mấy chục trượng vạn bên ngoài, mà tại phía trước nhất những thần linh kia trực tiếp bị chấn đập tan. Nhìn thấy một màn này, mọi người thấy chính là trợn mắt hốc mồm. Mà tội vương đám người thì bối rối. Thứ đồ gì? Thứ đồ gì? Tội vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, dự bị. Dự bị. Nghe được Tần Quang, phía sau nàng cái kia vô số chiến hạm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, thần bí nhân kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, rút lui. Rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn mang theo một đám thần linh xoay người chạy. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà tại bên cạnh hắn bốn phía, vô biên chủ mấy người cũng là cùng nhau liền xông ra ngoài. Chân trời, Tần Quang chỉ huy những chiến hạm kia cũng là đuổi tới. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, hắn trong chớp mắt chính là vọt tới thần bí nhân kia trước mặt, người thần bí mãnh liệt xoay người, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra. Ngàn vạn người ở giữa kiếm hội tụ ở thanh huyền kiếm bên trong, mạnh mẽ kiếm quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân trời. Âm âm. Diệp Huyền cùng người thần bí đồng thời nhanh lùi lại. Người thần bí nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, vô số tia laser hướng thẳng đến bọn hắn bên này quanh tới. Nhìn thấy một màn này, người thần bí vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, khải trận pháp. Oanh. Thanh âm hạ xuống, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, không mấy đạo kim quang đột nhiên dâng trào mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng về sau lui vạn trượng, kéo dài khoảng cách. Đấu pháp loại chuyện này, vẫn là để phú bà tới đi. Bởi vì đấu pháp, so liền là tiền. Những thần linh này khởi động trận pháp, cũng là đốt tiền. Tia laser cùng kim quang điên cuồng đối oanh. toàn bộ hư chân thế giới cũng bắt đầu điên cuồng kích chiến dâng lên, phản phất động đất, dọa người vô cùng. Diệp Huyền mấy người nhìn thấy một màn này, một mặt ngưng trọng. Không thể không nói, thần linh bên kia trận pháp cũng là cực kỳ cường hãn, vậy mà mạnh mẽ chống lại Tần Quang những cái kia tia laser. Mà đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên búng tay một cái, phóng ra. Phóng ra. Giữa sân, mọi người nhíu mày. Phóng ra cái gì? Cái kia cầm đầu người thần bí cũng là một mặt mộng. Mà theo Tần Quang thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng những chiến hạm kia đột nhiên hướng về sau thối lui. Mọi người ở đây một mặt mộng thời điểm, người thần bí đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy trước mặt bọn hắn thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một cái lại đen lại lớn giống kình thiên trụ đồ vật bay ra. Thứ đồ gì? Người thần bí kinh hãi. Oanh! Đột nhiên, một đóa mây hình nấm đột nhiên từ giữa sân phóng lên tận trời, mạnh mẽ sóng khí trực tiếp đem hết thảy tia laser cùng kim quang tách ra, mà trong nháy mắt, cái kia vô số thần linh cũng bị cái kia đóa mây hình nấm bao phủ lại. Diệp Huyền đám người thì là điên cuồng nhanh lùi lại. Mà cách đó không xa, tòa kia không có trận pháp hư chân thần điện càng là trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Diệp Huyền đám người trọn vẹn lui trăm vạn trượng mới dừng lại, nhìn trước mắt đen kịt một màu, Diệp Huyền mấy người đều có chút mà. Vô Biên Chủ rung giọng nói, vừa mới đó là cái thứ đồ gì? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết, đây nhất định là phú bà mới nghiên cứu ra được đồ vật. Quy lực, quá mẹ hắn mãnh liệt. Làm hắn cũng không quá muốn tu luyện. Này phú bà còn tốt là người một nhà, không phải, sợ là chỉ có thể tam kiếm mới có thể trấn áp. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nàng mỉm cười, tiểu huyền tử. Diệp Huyền cười nói, tiểu Quang. Tần Quang quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một mảng lớn thần linh đã bị phá hủy, thế nhưng, bọn hắn nát linh hồn lại tại chậm chậm bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Cầm đầu thần bí nhân kia đám người thì gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, bọn hắn mặc dù sống tiếp được, thế nhưng, bọn hắn người cũng bị thương nặng. Quá bất hợp lý. Lúc này, cái kia tội vương đột nhiên run giọng nói, không ngờ tới, cái thế giới này thế mà cũng có người chơi này loại khoa kỹ chi đạo. Không hợp thói thường a. Này sợ không phải theo chúng ta bên kia xuống tới a. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên búng tay một cái, chuẩn bị. Nghe được Tần Quang, thần bí nhân kia vẻ mặt lập tức biến đổi, rút lui. Lần này, hắn không có chờ những thần linh kia phục sinh, trực tiếp mang theo còn thừa còn sống thần linh xoay người chạy. Mà giữa sân, có mười mấy vạn thần linh còn đang từ từ khôi phục linh hồn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Thôn phệ. Giữa sân, thanh huyền kiếm điên cuồng thôn phệ những thần linh kia. Mà bây giờ, cũng chỉ có thanh huyền kiếm mới có thể đủ chân chính chém giết những thần linh này bản thể. Nhìn xem thanh huyền kiếm thôn phệ những thần linh kia, trong sân Vô Biên Chủ đám người vẻ mặt đều là hết sức ngưng trọng. Mặc dù thanh huyền kiếm có thể giết những thần linh này, thế nhưng, chỉ có thanh huyền kiếm có thể a. Mà Diệp Huyền, một người cũng giết không nổi a. Đặc biệt là thanh huyền kiếm thôn phệ linh hồn, còn cần một chút thời gian. Đau đầu. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, nếu muốn đánh bại bọn gia hỏa này, liền nhất định phải có thể giết bọn hắn bản thể, không phải, bọn hắn liên tục không ngừng phục sinh, chúng ta bên này sẽ bị bọn hắn mạnh mẽ mài chết. Diệp Huyền gật đầu, lần này bọn hắn rút đi, lần sau, bọn hắn tới người khẳng định sẽ càng nhiều, càng mạnh. Vô cùng vô tận một dạng. An Lan Tú đột nhiên nói, có khả năng phản công sao? Phản công? Nghe vậy, mấy người đều là yên lặng. Nói thực ra, như thế một mực bị động, tất cả mọi người rất khó chịu. Mà lúc này, cái kia Nguyên Hư Thần Đế đột nhiên nói, chúng ta căn bản đến không được bọn hắn thế giới kia. Mấy người nhìn về phía Nguyên Hư Thần Đế, Nguyên Hư Thần Đế trầm giọng nói, năm đó, chúng ta cũng nghĩ qua phản công, thậm chí còn giết tới chân thế giới lối vào, cũng chính là hậu thế nói tới hư chân chiến trường, ở nơi đó, chúng ta cùng bọn hắn triển khai cuối cùng quyết chiến, nhưng mà, bọn hắn người càng đánh càng nhiều, mà lại, còn có khả năng một mực phục sinh, cuối cùng, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lui về hư chân thần điện, dựa vào đủ loại trận pháp tới phòng thủ. Phản kích. Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân chiến trường. Nguyên hư thần đế gật đầu, năm đó trận chiến kia, chiến trường có hai cái, một cái là nơi này, còn có một cái là hư chân chiến trường, ở nơi đó, chúng ta cùng bọn hắn tiến hành qua quyết chiến. Vốn cho rằng có thể tiến vào chân thế giới, nhất cử tiêu diệt bọn hắn, nhưng không nghĩ tới. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Cái kia chiến, là hư thế giới duy nhất một lần phản công, cũng là một lần cuối cùng. Mà phía sau bắt đầu, hư thế giới đối mặt chân thế giới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu như cuối cùng không phải đại đạo bút chủ nhân gia nhập, hư thế giới đã toàn bộ xong con bê. Bởi vì có đại đạo bút chủ nhân gia nhập về sau, mặc dù không có thể chân chính giết chết những thần linh kia, nhưng lại có thể đem những thần linh kia cho phong ấn. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, phản công không? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, phản công. Nguyên hư thần đế nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, chỉ chúng ta. Chơi chết hắn. Nói xong, hắn trực tiếp chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mấy người còn lại cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phản công. Diệp Huyền cũng không thích bị động, hắn ưa thích chủ động. Tại Nguyên Hư Thần Đế dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một mảnh phá toái hư không bên trong, ở trong hư không, mơ hồ còn có khả năng nhìn thấy một chút đại chiến dấu vết. Nguyên Hư Thần Đế nhìn xem bốn phía, ánh mắt phức tạp. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, bọn hắn từ đâu tới? Nguyên Hư Thần Đế chỉ cúi tầm mắt, ngươi xem nơi đó. Vô Biên nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cúi tầm mắt chỗ, có một cơn lốc xoáy chi môn. Nguyên Hư Thần Đế trầm giọng nói, bọn hắn liền là từ bên trong này ra tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang cười nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng búng tay một cái. Ba. Theo búng tay thanh âm hạ xuống, ở trước mặt mọi người cách đó không xa, thời không đột nhiên sôi trào lên, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, mấy người vẻ mặt đều là biến. Trong mắt của mọi người, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên xé rách thời không, sau đó trực tiếp bay vào cái kia đạo vòng xoáy màu đen bên trong. Âm âm. Đột nhiên, một đạo kinh khủng nổ vang tiếng từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong mãnh liệt vang lên, tiếp theo, toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, chúng người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen chi môn. Cái kia vòng xoáy màu đen chi môn cũng tại kịch liệt kích chiến lấy, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen chi môn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người bắn nhanh tới. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm đột nhiên đánh xuống, một đạo vạn trượng kiếm quang phá không mà đi. Oanh! Đạo hắc quang kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, chân mày cau lại, này vòng xoáy màu đen thế mà mạnh mẽ gánh vác cái kia một viên cái gì đánh. Tần Quang chân mày to cũng là túc. Thế mà gánh vác rồi. Nàng không phục. Tần Quang đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nói, tiểu ái, phóng đại chiêu. Phóng đại chiêu. Nghe được Tần Quang, giữa sân mấy người tầm mắt đều rơi vào trên người nàng. Oanh. Đột nhiên, Tần Quang trước mặt thời không bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, một cây dài đến mấy vạn trượng tình thiên trụ lớn mang theo một đạo thật dài hỏa diễm đuôi bay ra. Oanh! Mạnh mẽ khí tức trực tiếp làm cho giữa sân hư chân chiến trường từng chút tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Trong mắt của mọi người, tên đại gia hỏa kia trực tiếp bay vào cái kia vòng xoáy màu đen chi môn bên trong. Âm âm. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen chi môn bên trong vang dội, ngay sau đó, toàn bộ vòng xoáy màu đen chi môn trực tiếp bắt đầu từng chút phá toái, cùng lúc đó, toàn bộ hư chân chiến trường cũng tại thời khắc này bắt đầu từng chút yên diệt. Uy lực quá kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mấy người trong mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Đây là cái gì đồ chơi a? Như thế không hợp thói thường. Mà đúng lúc này, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen trong môn trào ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cầm trong tay thanh huyền kiếm hướng phía trước bước ra một bước, ngàn vạn người ở giữa kiếm lập tức hiển hiện bốn phía. Vô biên chủ mấy người cũng là vẻ mặt đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, mười mấy tên áo bào đen cường giả trực tiếp vọt ra, mà mục tiêu của bọn hắn, không phải Diệp Huyền, là Tần Quang. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trực tiếp cầm kiếm giết ra ngoài. Suy. Thời không xé rách. Mà vô biên chủ mấy người cũng là cùng nhau liền xông ra ngoài. Tần Quang không có lao ra, nàng cũng không phải cận chiến. Tần Quang sát phía xa giao chiến Diệp Huyền đám người, thần sắc bình tĩnh, mà tay phải của nàng thì bỏ vào trong túi tiền. Đúng lúc này, nàng bên phải thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên vọt ra. Người tới, chính là cái kia tội vương. Tần Quang tay phải đột nhiên tại trong túi tiền ấn xuống một cái. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cái kia tội vương trên thân. Ầm! Tội vương trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, chính là mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Tần Quang sau lưng, đột nhiên xuất hiện vô số quái vật khổng lồ. Chiến hạm! Nhìn thấy một màn này, tội vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tần Quang đột nhiên nói, phóng ra. Oanh! Trong chớp mắt, vô số đạo tia laser hướng thẳng đến cái kia tội vương kích bắn đi. Tội vương trong lòng hoảng hốt, không có chút gì do dự, xoay người chạy. Hắn vốn định thừa dịp mọi người kiềm chế lại Diệp Huyền đám người lúc, hắn tới một cái đánh lén, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này đã vậy còn quá mãnh liệt. Đơn giản liền không hợp thói thường. Tần Quang nhìn thoáng qua cái kia chạy trốn tội vương, cũng là cũng không có truy, nàng quay người nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền đám người, mà đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, từng đạo kinh khủng khí tức cường đại không ngừng từ bốn phía thời không dũng mãnh tiến ra. Tần Quang chân mày to hơi hơi nhăn lên, hộ giá. Thanh âm hạ xuống, tại nàng bốn phía, đột nhiên xuất hiện vừa tiện lục soát mini bản chiến hạm, những chiến hạm này thể tích rất nhỏ. Chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng rất nhiều, chúng nó quay quanh tại Tần Quang bốn phía, sau đó không ngừng phóng xuất ra từng đạo quỷ dị dòng điện hướng phía bốn phía những cái kia thời không đánh tới. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, Tần Quang bốn phía những cái kia thời không trực tiếp bị đập tan, cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bốn phía vang vọng. Một bên khác, lúc xa xa tội vương nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức có chút tái nhợt. Đây rốt cuộc là một cái gì thần tiên? Mẹ nó! Đây Kháo Sơn Vương người bên cạnh, tại sao không có một cái đơn giản? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cái kia vô biên chủ, vẫn là cái này nhỏ ma cà bông dễ khi dễ một điểm. Nói xong, hắn hướng thẳng đến vô biên chủ vọt tới. Hắn thời cơ tìm rất tốt, tăng thêm đột nhiên đánh lén, vô biên chủ một cái sơ sẩy, trực tiếp bị hắn đánh bay. Vô biên chủ sau khi dừng lại, nhìn thấy là tội vương, hắn lập tức lên cơn giận dữ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp hóa thành từng đạo đạo kinh khủng bạch quang hướng phía tội vương vọt tới. Mà một bên khác, Diệp Huyền cầm kiếm mãnh liệt trảm, cường đại người ở giữa kiếm không ngừng giăng khắp nơi chém bay, bên cạnh hắn mấy tên cường giả căn bản dựa vào không được hắn cận thân, mà lại, còn bị hắn một người đè lên đánh. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên nói. Đều trở về. Nghe được Tần Quang, Diệp Huyền đám người sửng sốt, nhưng vội vàng làm theo, dồn dập trở lại Tần Quang bên cạnh. Tần Quang tịnh chỉ một điểm, phóng ra. Thanh âm hạ xuống, nàng bốn phía những cái kia mini bản chiến hạm đột nhiên bắn ra từng đạo kinh khủng màu đỏ tia laser. Nhìn thấy một màn này, những cái kia cường giả bí ẩn vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Âm âm. Rất nhanh. giữa sân vô tận thời không đột nhiên vang lên từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, cái kia chỗ có cường giả bí ẩn trực tiếp bị này chút màu đỏ tia laser oanh liên tục lùi lại, trong đó có mấy người càng là trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ. Mà Diệp Huyền Thanh huyền kiếm thì vội vàng bay ra ngoài, thu hoạch linh hồn. Cái kia tội vương nhìn thấy một màn này, liên tục lùi lại, kỳ thật, làm Tần Quang mở miệng lúc, hắn liền đã lui. Hắn biết, nữ nhân này có thể là muốn phóng đại chiêu. Đến tạm thời tránh mũi nhọn. Quả nhiên a. Lúc này, lúc trước cái kia thần bí thần linh lại xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền đám người trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Tần Quang, ngươi là ai? Tần Quang cười nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lại không có ý nghĩa gì. Thần bí thần linh trầm giọng nói, ngươi là tại hướng chúng ta tuyên chiến sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, các ngươi đã không phải là đối chúng ta tuyên chiến sao? Thần bí thần linh chỉ Diệp Huyền, chúng ta là đối với hắn tuyên chiến. Diệp Huyền chân mày cau lại, ta cùng với nàng là cùng một bọn, ngươi không nhìn ra được sao? Thần bí thần linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quang, khẽ gật đầu, các ngươi nghĩ phản công. Cái kỳ chính là tại đối với chúng ta toàn bộ chân thế giới tuyên chiến. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay đột nhiên bay lên một viên phù lục, rất nhanh, cái viên kia phù lục bốc cháy lên. Gọi người. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại. Lúc này, một bên Tần Quang mỉm cười, tiểu huyền tử chớ hoảng sợ, có ta đây. Vô biên chủ mấy người nhất thời nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt cổ quái. Cảm giác này. Làm sao có điểm gì là lạ? Diệp Huyền. Nhìn thấy cái kia thần bí thần linh vậy mà bắt đầu trực tiếp gọi người, nguyên hư thần đế đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần bí thần linh, không nói gì, nhưng trong tay hắn thanh huyền kiếm lại hơi hơi run rẩy chuyển động. Thần bí thần linh bên cạnh, tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, muốn cẩn thận cái này người. Thần bí thần linh nhìn về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay trên thân kiếm. Vừa rồi một trận chiến, có chút thần linh là thật đã chết rồi. Mà liền là bị chui kiếm này giết, kinh khủng nhất là, này kiếm đã có thể chân chính giết chết bọn hắn. Cho dù là hắn, cũng có chút kiên kỵ, mỗi lần cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, đều không dám tới cứng rắn. Loại người này, không thể sống a. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, sau một khắc, vô số nhân gian kiếm tự như thủy triều hướng phía hắn thanh huyền kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Thần bí thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt khép lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, nhất kiếm chém về phía thần bí thần linh. Thần bí thần linh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt chấn đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Mà cái kia thần bí thần linh cũng trực tiếp bị một kiếm này trảm lui mấy chục vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một thanh kiếm giết tới. Thần bí thần linh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn vừa muốn ra tay, nhưng mà, lại kinh hãi phát hiện, hắn thân thể vậy mà không. Vừa rồi một kiếm kia... trực tiếp đánh nát hắn thân thể. Thần bí thần linh trong lòng hoảng hốt, liên tục lùi lại, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Ngay tại Diệp Huyền kiếm sẽ phải chém giết thần bí thần linh lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, một tên thân mang áo trắng nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại thần bí thần linh trước mặt, hắn một chỉ điểm hướng Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ chỗ mũi kiếm bộc phát ra, nhưng sau một khắc. Áo trắng nam tử trung niên tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước liền là một quyền. Oanh! Cái kia vừa bộc phát ra kiếm quang trực tiếp bị một quyền này của hắn mạnh mẽ ép hồi trở lại thanh huyền kiếm bên trong. Cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, vạn đạo thời không đột nhiên sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp theo thanh huyền kiếm hướng phía Diệp Huyền chấn đi. Phát giác được một màn này. Diệp Huyền hai mắt khép lại, tay phải chấn động mạnh một cái, vô số nhân gian kiếm đột nhiên từ thanh huyền kiếm bên trong dân trào mà ra. Oanh! Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Mà bốn phía, nguyên bản đã được chữa trị hư chân chiến trường lần nữa hóa thành một mảnh hư vô. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa nam tử mặc áo trắng kia, nam tử giờ phút này cũng đang nhìn hắn, mà giờ khắc này, bạch y nam tử nắm tay phải bên trên, có máu tươi chảy ra. Lúc này, cái kia thần bí thần linh đột nhiên đi đến bạch y nam tử bên cạnh, trầm giọng nói, Mạc Thánh Chủ. Thánh Chủ. Nghe được bạch y nam tử, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bạch y nam tử, cười khẽ, các ngươi những thần linh này, đại lão đều là từng cái ra tới sao? Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia có thể giết ta nhóm bản thể kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mạc Thánh Chủ khẽ gật đầu, không thể không nói, các ngươi cái thế giới này xác thực có chỗ độc đáo, thường cách một đoạn tuế nguyệt, sẽ xuất hiện một chút đặc biệt yêu nghiệt người, mà lại, xuất hiện luôn là như vậy then chốt. Đáng tiếc, dù cho ngươi lại yêu nghiệt, ngươi cũng thủ không che chở được các ngươi thời đại này sinh linh. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Thánh Chủ, đơn đấu. Mạc Thánh Chủ khẽ gật đầu, có khả năng. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Tội Vương vội vàng nói, Thánh Chủ, người này kiếm không đơn giản. Mạc Thánh Chủ nói khẽ, ta nghĩ lại lĩnh giáo một chút. Tội Vương do dự một chút, sau đó gật đầu, Thánh Chủ tự mình ra tay, nhất định có thể tự mình đem này Kháo Sơn Vương đánh chết. Hắn vốn còn muốn lại khuyên một thoáng, nhưng nghĩ lại thôi được rồi. Cái tên này vừa chết, chính mình nói bất định có thể đến một điểm chỗ tốt. Mạc Thánh Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới. Bốn phía, mọi người dồn dập thối lui. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh kiếm trong nháy mắt vết tới cái kia Mạc Thánh Chủ trước mặt, thanh huyền kiếm bên trong, ngàn vạn chui nhân gian kiếm đột nhiên dâng trào mà ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền tại thời khắc này càng là kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực. Kinh khủng nhất là, lần này, hắn chồng chất giữa sân chỗ có thời không? Chồng chất nhất kiếm. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này uy lực kinh khủng, Mạc Thánh Chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Không có chút gì do dự, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh khủng hắc quang. Âm âm. Đột nhiên, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này Mạc Thánh Chủ trước mặt bộc phát ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem Mạc Thánh Chủ chấn bay ra ngoài. Mà đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn thân thể bắt đầu từng khúc yên diệt. Nhìn thấy một màn này, một bên Tội Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp lui về sau đi, chuồn đi. Mẹ nó! Này Kháo Sơn Vương thực lực lại mạnh lên. Không thể cùng chi cứng rắn, đến để cho người khác đi. Cái kia Mạc Thánh Chủ nhanh lùi lại quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên lại tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thánh Chủ đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng nói, Cổ Thánh Chủ, cứu ta. Âm âm. Đột nhiên, một đạo mũi thương từ chân trời đâm tới, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, có người càng nhanh, không phải Diệp Huyền, là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ vọc thẳng đến cái kia đạo thương mang trước mặt, đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia đạo thương mang mạnh mẽ bị một quyền này của hắn đánh nát. Mà lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Huyền kiếm đã đâm vào cái kia Mạc Thánh Chủ linh hồn bên trong, thanh huyền kiếm đang điên cuồng hấp thu cái kia Mạc Thánh Chủ linh hồn, theo linh hồn tan biến, cái kia Mạc Thánh Chủ đột nhiên trở nên kinh hoảng, cứu ta! Cứu ta! Cứu! Cái kia kinh hoảng thái độ, hoàn toàn không giống một vị đỉnh cấp cường giả. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lông mày lập tức nhíu lại, một lát sau, hắn cười khẩy nói, nguyên lai, cái này là đè ép chúng ta vùng vũ trụ này không vài vạn năm thần linh, liền cái đồ chơi này, chẳng có một chút gan dạ, còn dám tự xưng thần linh. Thật sự là chết cười cá nhân. Vô Biên Chủ thanh âm rất lớn, giữa sân tất cả mọi người nghe được. Đang nghe Vô Biên Chủ lời về sau, những thần linh kia cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vô Biên Chủ lại nói, xem ra, các ngươi ỷ vào chính là cái này cái gì cái gọi là bất tử chi thân, không có cái này bất tử chi thân, các ngươi thật chính là phế vật, siêu cấp đại phế vật. Nghe vậy, những thần linh kia vẻ mặt lập tức đột nhiên giận dữ. Lúc này, một tên cầm trong tay trường thương nam tử đột nhiên xuất hiện tại Vô Biên Chủ trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, người rất biết đánh nhau. Vô Biên Chủ nhếch miệng cười một tiếng, quả thật có thể đánh. Trường thương nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới cái kia thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm reo thanh âm. Oanh! Mạnh mẽ tiếng kiếm reo bay thẳng thương khung, chấn động giữa thiên địa. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt, thanh huyền kiếm kịch liệt kích chiến lấy, từng đạo kinh khủng tiếng kiếm reo tựa như thủy triều không ngừng tuôn ra, mà khí tức của nó cũng là tại thời khắc này điên cuồng tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có thần linh vẻ mặt đều trở nên khó coi. Này kiếm muốn lần nữa đột phá sao? Diệp Huyền chậm chậm lên trước mặt thanh huyền kiếm, cũng là hơi kinh ngạc, này tiểu hồn là muốn lần nữa đột phá sao? Nhìn thấy thanh huyền kiếm khí tức càng ngày càng mạnh, cái kia tội vương yên lặng một lát sau, tiếp tục lui lại, rời xa giữa sân, hắn tính ra khoảng cách rất tốt, nếu như Diệp Huyền đột nhiên đối với hắn xuất kiếm, hắn khoảng cách này hoàn toàn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, lại giết một vị thánh chủ, lại giết một vị, ta liền có thể đột phá. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm, sau đó chân phải đột nhiên giẫm một cái, phóng lên tận trời, cổ thánh chủ, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Mọi người!